Trong lòng Minh Hoàng rõ, thanh kiếm này cũng tuyệt đối không phải đạo binh bình thường. Một kiếm chém tan hồn hải. Thế công của Trung Sơn Hạ chưa dừng lại, kiếm đạo quy tắc đáng sợ phá không mà tới, uy thế khủng bố như vực bám vào trên thanh kiếm sắc bén, lực lượng cực hạn khiến Minh Hoàng biến sắc hẳn. Thần lực bùng nổ. Quy tắc phá không, có một cây cổ thụ trời xanh đứng ngạo nghễ trong hư không, trên thân cành lá màu đen treo từng hồn phách sinh linh, vô số gốc rễ xâm nhập chỗ sâu trong hư không, hướng về Trung Sơn Hạ cuốn quanh. Lực lượng kiếm đạo chặt đứt vô số gốc rễ, máu màu xanh lục đậm bắn tung tóe, nhưng có càng nhiều gốc rễ cuốn quanh đến, cứng rắn mài mòn hủy diệt lực lượng kiếm đạo. Minh thụ. Trung Sơn Hạ nhìn cổ thụ màu đen thông thiên triệt địa trước mắt, ánh mắt lạnh nhạt có một chút ngưng trọng. Bản thể minh thụ của Minh Hồn thị tộc, chính là lấy máu tươi tử hồn tưới thai ngén mà thành minh thụ, có thể câu ra hồn phách sinh linh nuôi dưỡng bản thân. Đây là thiên phú thần thông của Minh Hồn thị tộc. Minh Hoàng thân là hoàng giả Minh Hoàng thị tộc, thủ đoạn câu hồn đoạt phách càng tu luyện đến hóa cảnh, hôm nay xúc tu màu đen lan tràn tới giữa hư không, đều ẩn chứa lực lượng hút hồn phách người ta. Khi xúc tu lan tràn, không ít cường giả âm thầm xem cuộc chiến trong hư không đều ùn ùn tránh lui. Có thần cảnh không kịp tránh né, trực tiếp bị rễ minh thụ xuyên phá thân thể, thần hồn bị trực tiếp kéo ra, hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân minh thụ. Mắt thấy vô số rễ minh thụ thổi quét đến, Trung Sơn Hạ bước ra một bước, lực lượng cực kiếm đạo hóa thành một phương xăm la kiếm vực, vô cùng vô tận kiếm khí nghiền nát chân không, hướng về minh thụ nghiền ép tới. Âm âm âm. Kiếm khí sắc bén không thể ngăn cản, rễ minh thụ ầm ầm tan vỡ. Đợi tới sau khi toàn bộ rễ minh thụ tan vỡ hết, Trung Sơn Hạ mạnh mẽ ngưng tụ toàn bộ kiếm khí dung hợp một thể, một kiếm hủy thiên diệt địa đột nhiên chém xuống. Âm, cành lá minh thụ chấn động, từ giữa tâm âm bị chém thành hai nửa. Minh thụ bị diệt. Minh Hoàng cũng bị thương nặng. Vị hoàng giả Minh Hoàng thị tộc này, khi ánh mắt nhìn về phía Trung Sơn Hạ tràn ngập kinh hãi muốn chết. Từ giao chiến đến bây giờ, Minh Hoàng hầu như chưa chiếm chút thượng phong nào. Nghĩ hắn chứng đạo quy tắc thần vương nhiều năm, một thân thực lực đã vững vàng bước vào cấp bậc thần vương đứng đầu, vốn cho rằng trấn áp một tên Trung Sơn Hạ vừa mới chứng đạo không thành vấn đề. Lại không ngờ, thực lực Trung Sơn Hạ, so với trong dự đoán của Minh Hoàng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vừa vượt qua thiên kiếp thần vương, liền có thể có được thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương, các hạ không hổ là thiên kiêu mạnh nhất Trung Sơn thị tộc, tin tưởng cho dù là Trung Sơn Đông Huyền năm đó. Ở lúc vừa mới chứng đạo thần vương, cũng không thể có được lực lượng cỡ này nhỉ. Có thanh âm cảm khái truyền đến, lực lượng thiên uy huy hoàng phá vỡ từng tầng hư không, có một bàn tay từ trong hư không đánh xuống. Lực lượng chưởng cương giống như sóng triều ngập trời, giống như có thể bao phủ thiên địa hư không, áp lực mạnh mẽ khiến vẻ mặt Trung Sơn Hạ nghiêm túc, trường kiếm phân hóa hư không âm dương, chém vào trong sóng triều ngập trời, lực lượng cực mạnh cứng rắn chém nát sóng triều. Âm. Không gian nổ tung. Có thần vương đã đột ngột xuất hiện ở trong không gian tan vỡ. Không tuyệt. Trung Sơn Hạ nheo mắt lại. Kẻ tới không phải ai khác, rõ ràng là hoàng giả Không Tuyệt của Không Tan thị tộc. Ánh mắt Không Tuyệt lúc này nhìn về phía Trung Sơn Hạ, đã có thưởng thức cũng có sát ý lạnh lẽo. Ai có thể ngờ một trưởng lão trúc tông vô danh năm đó, sẽ đi đến trình độ giờ này ngày này. Chúng ta đều bị Trung Sơn thị tộc lừa rồi. Cho rằng Trung Sơn bại nhạc chính là con bài chưa lật của Trung Sơn thị tộc ở thời đại này. Không ngờ tất cả đều là ngụy trang, con bài chưa lật thật sự lại là ngươi. Năm đó Trung Sơn bại nhạc thiên phú trác tuyệt, các tộc lo lắng Trung Sơn thị tộc cuộc khởi lần nữa, trả giá không nhỏ, mới rốt cuộc bóp chết Trung Sơn bại nhạc. Đợi tới về sau, Trung Sơn cừu con Trung Sơn bại nhạc ngang trời xuất thế, càng có thần chủ thần tộc tự mình ra tay, bóp chết hắn trong trứng nước. Một trận chiến đó, cũng chôn xuống phục bút cho sau đó Hoàng Sơn thần tộc bại vong. Nhưng ai có thể ngờ được, hai cha con Trung Sơn bại nhạc đều là một cái ngụy trang. Nghĩ đến đây, Không Tuyệt lại châm chọc nói, hai cha con Trung Sơn bại nhạc đều là vật hy sinh của Trung Sơn thị tộc ngươi làm việc cũng thật tàn nhẫn quả quyết, bổn hoàng thật sự bội phục. Chuyện của Trung Sơn thị tộc, không tới lượt Không Tan thị tộc ngươi đến nghị luận, hôm nay muốn phục giết ta, cũng chỉ hoàng giả hai tộc các ngươi đến đây. Trung Sơn Hạ cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Không Tuyệt cùng Minh Hoàng lạnh nhạt. Chương 3572, bóng tối buông xuống, 2, mắt thấy Trung Sơn Hạ không mắc bẫy, Không Tuyệt cũng lười kích thích đối phương nữa, thản nhiên nói, muốn đối phó thiên kiêu số một thần cảnh bản, chỉ chỉ bằng bổn hoàng cùng minh hoàng tự nhiên là không đủ. Ở lúc Không Tuyệt dứt lời, trong hư không lại có khí tức mạnh mẽ vượt hư không đã đến. Minh hoàng, Không hoàng, để hai vị đợi lâu rồi. Có trung niên thần vương xuất hiện ở trong hư không, chậm rãi nói. Không Tuyệt mỉm cười, Thanh hoàng tới đúng lúc, Chung Sơn hạ chứng đạo thần vương, thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương, bổn hoàng cùng minh hoàng chỉ sợ không hạ được hắn. Hôm nay có Thanh hoàng đến, tin tưởng nhất định có thể chém giết kẻ này. Ta nhớ hoàng của Thanh Yếu thị tộc chính là Thanh Võ, ngã xuống trong tay Lệ Khai Dương, vốn tưởng rằng tân hoàng kế vị, Thanh Yếu thị tộc sẽ trốn ở một bên kéo dài hơi tàn, hôm nay lại dám xuất hiện ở nơi này, các hạ chẳng lẽ không sợ ngã xuống ở đây, khiến Thanh Yếu thị tộc ừ đây diệt tộc sao? Chung Sơn hạ ánh mắt hờ hững nhìn Thanh hoàng trước mắt một cái, cười lạnh nói. Nghe vậy, sắc mặt Thanh hoàng lạnh như băng, hôm nay diệt Chung Sơn thị tộc ngươi, có thể khiến Thanh Yếu thị tộc tiếp tục kéo dài. Âm âm âm. Từng luồng khí tức mạnh mẽ đạp vỡ hư không, thần vương Thanh Yếu thị tộc đã đến. Theo thần vương Thanh Yếu thị tộc xuất hiện, thần vương Không Tan thị tộc cùng Minh Hồn thị tộc cũng từ chỗ tối của hư không đi ra. Chỉ một lát, trong hư không to lớn, có 15 vị thần vương xuất hiện. 15 vị thần vương, đây là toàn bộ nội tình của ba tộc các ngươi. Ánh mắt Chung Sơn hạ đảo qua trên người từng vị thần vương, cuối cùng dừng ở trên thân hoàng giả ba tộc. 15 vị thần vương, kẻ yếu chỉ thần vương đệ nhất cảnh, mạnh nhất đó là hoàng giả ba tộc, mỗi một vị đều bước vào cấp bậc thần vương đệ tứ cảnh. Hơn nữa, không phải quy tắc thần vương bình thường đơn giản như vậy. Bất luận là Minh Hoàng hoặc Không Tuyệt cùng với Thanh Hoàng, đều là bước vào cấp bậc thần vương đứng đầu, cách tuyệt đỉnh thần vương, cũng chỉ có một tia khoảng cách, Chung Sơn Hạ tuy đã chứng đạo thần vương, hơn nữa bước một bước vào cấp bậc quy tắc thần vương. Bằng vào nội tình của mình có thể sánh vai tuyệt đỉnh thần vương. Nhưng trực diện 15 vị thần vương, vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn. 15 vị thần vương, xem ra ba tộc các ngươi là ông tâm tư diệt Chung Sơn thị tộc ta, nhưng bổn tọa rất tò mò, bằng vào thần vương ba tộc các ngươi, thật có thể diệt Chung Sơn thị tộc ta sao? Thanh âm hư vô lạnh nhạt từ trong hư không vang lên, sau đó liền thấy có vô tận ánh sáng chiếu tan bóng tối hư không chư thiên. Hai vầng mặt trời từ trong hư không dâng lên, vô tận thần quang từ trong mặt trời phát ra. Từ trong mặt trời, toàn bộ thần vương đều giống như nhìn thấy thân thể uốn lượn, cùng với cái đầu dữ tợn đáng sợ, đột nhiên mặt trời tắt, bóng tối vô tận bao phủ đại địa. Hai vực sâu tối tăm từ sau lưng Chung Sơn hạ chợt hiện ra, như căn nguyên của bóng tối chư thiên, chỉ liếc một cái đã khiến người ta như không chịu khống chế hãm sâu trong đó. Không ổn, đây chính là hắc ám chi uyên của Chung Sơn thị tộc. Minh Hoàng kịch liệt biến sắc. Khi ánh mắt hắn đặt ở trên hắc ám chi uyên, cảm giác được thần hồn của mình đều bị một luồng lực lượng kinh khủng lôi kéo. Không chỉ hắn, cho dù là cường giả khác âm thầm xem cuộc chiến, khi ánh mắt rơi vào hắc ám chi uyên, đều trong khoảnh khắc lâm vào trong bóng tối trầm luân vĩnh hằng. Giờ phút này, bóng tối lan tràn hư không. Toàn bộ sinh linh hãm sâu trong bóng đêm, đều trầm luân trong đó, mạnh như quy tắc thần vương cũng khó có thể giải thoát. Hầu như là ở trong tích tắc, Minh Hoàng liền hóa thân thông thiên ma thụ, vô số hồn phách sinh linh treo ở trên cành lá màu đen phát ra tiếng kêu rên chói tai, từng đợt khí tức âm hàn bộc phát ra. Ngay sau đó, vạn hồn kỳ lay động, hồn phách sinh linh hóa thành hồn hải dâng trào. Một bên khác, Không Tuyệt cùng Thanh Hoàng cũng bộc phát ra lực lượng cực mạnh của mình, hư ảnh dòng sông quy tắc dâng trào tới, lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm quanh quẩn quanh thân, đồng thời đều tự lấy ra chí bảo trong tộc. Bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Ở trước mặt lực lượng hắc ám chi uyên, toàn bộ thần vương đều không dám có chút nào giữ lại. Phàm là ai có chút nào giữ lại, đều ý nghĩa bản thân sẽ bị hắc ám chi uyên nuốt chửng. Các loại lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra, đồng loạt đánh về phía hắc ám chi uyên, lực lượng khủng bố tác dụng ở trên hắc ám chi uyên, lại giống như trâu đất xuống biển. Lực lượng yên lặng tiêu vong. Hắc ám chi uyên giống như tồn tại tuyên cổ vĩnh hằng. Căn bản không chịu chút lay động nào. Có thần vương không ngăn được, nháy mắt bị hắc ám chi uyên nuốt vào. Trong lòng Minh Hoàng hoảng hốt, hóa thân ma thụ điên cuồng chấn động, vô số hồn phách sinh linh tự bạo, lực lượng hủy diệt ý đồ phá tan hắc ám chi uyên trói buộc. Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng. Lực lượng hắc ám chi uyên căn bản không thể lay động. Một cảm giác đại khủng bố, trong nháy mắt trào lên trong lòng hoàng giả ba tộc. Làm trên mặt bọn họ hiện ra vẻ mặt kinh sợ, dưới loại tình huống này, Cho dù là bọn họ không đi nhìn thẳng Hắc Ám Chi Uyên, hãm sâu trong luồng lực lượng đáng sợ này, cũng căn bản không ngăn được. Chương 3573, lực lượng của thời gian, 1, đợi Hắc Ám Chi Uyên hoàn toàn tiêu tán biến mất, hư không to lớn lâm vào trong bóng tối một lần nữa khôi phục sắc thái vốn có. Cường giả tồn tại ở ngoài Hắc Ám Chi Uyên, trong giây lát phát hiện thần vương ba tộc đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Chết rồi. Ba tộc 15 vị thần vương ngã xuống toàn bộ, cường giả thần vương khác xem cuộc chiến, hôm nay chỉ cảm thấy bắp chân đều đang run rẩy, tâm thần tu luyện vạn năm không thể dao động, hôm nay đều hiện ra kinh sợ không kể. Hoàng giả ba tộc. 15 vị thần vương. Mất. Mất chỉ là 15 vị thần vương. Cho dù là một ít cường giả thần vương không thuộc về ba tộc, nhưng cũng ở trong phạm vi Hắc Ám Chi Uyên, đều theo Hắc Ám Chi Uyên tiêu vong mà biến mất không thấy. Tuy thần quốc bất diệt thần vương sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng có thể một hơi chém giết thân thể nhiều thần vương như vậy, vẫn làm bọn họ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Thực lực như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Lúc này, thần vương khác mới đột nhiên phát hiện, ở bên cạnh Chung Sơn Hạ, không biết khi nào đã có một bóng người vĩ ngạn đứng ở nơi đó. Khi nhìn thấy dung mạo đối phương, tâm thần toàn bộ thần vương lại rung lên. Chung Sơn Đông Huyền. Thì ra là vị tông chủ Chúc Tông này ra tay. Khó trách, thần vương ba tộc ngã xuống hết, cường giả xếp hạng nhất quy tắc thần vương bảng, cũng có thể nói là thần vương số một trong chư thiên hôm nay. Thần vương số một ngày xưa chính là tông chủ Thiên Tông Phù Dương, nhưng hôm nay vị kia đã chứng đạo thần chủ, lại xưng đệ nhất thần vương, đã không thích hợp. Cho nên, theo Chung Sơn Đông Huyền bước vào vị trí đứng đầu quy tắc thần vương bảng, đối phương liền có danh hiệu đệ nhất thần vương, nhưng đối với thực lực của vị đệ nhất thần vương này, rốt cuộc đã mạnh đến mức độ nào, ai cũng không có một cái khái niệm chuẩn xác. Thẳng tới hôm nay, Hắc Ám Chi Uyên trong chớp mắt đã cắn nuốt ba tộc 15 vị thần vương, trong đó bao gồm ba vị thần vương đứng đầu, cường giả còn lại mới chính thức biết hàm lượng vạn của đệ nhất thần vương. Cho dù không bằng tông chủ Thiên Tông ngày xưa, chỉ sợ cũng không kém là bao, chém giết thần vương ba tộc, Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình tĩnh, một chưởng hướng về chỗ sâu trong hư không đánh ra, lực lượng cương mãnh đến cực điểm chấn vỡ ức vạn dặm hư không, dòng lũ hủy diệt không thể ngăn cản. Ở cùng lúc đó, ở sâu trong hư không có một sức mạnh to lớn vô thượng bộc phát ra, một thần thể màu vàng đột ngột xuất hiện, một chưởng liền hoàn toàn triệt tiêu luồng lực lượng này. Cửu đạo thần chủ. Chung Sơn Hạ nhìn thấy người tới, sắc mặt ngưng trọng, cửu đạo thần chủ xuất hiện, ý nghĩa một trận chiến này La Tiêu thần tộc cũng sẽ tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời, trong lòng Chung Sơn Hạ xuất hiện áp lực rất lớn. Khi trực diện hoàng giả ba tộc 15 vị thần vương, hắn cũng không có áp lực quá lớn, nhưng khi nhìn thấy cửu đạo thần chủ xuất hiện, vị trưởng lão Chúc Tông này rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Cường giả thần chủ, tuyệt đối không phải thần vương có thể so sánh. Lúc này, cửu đạo thần chủ xuất hiện, cũng khiến thần vương khác biến sắc, La Tiêu thần tộc thế mà tham dự vào. Vốn cho rằng có Chung Sơn Đông Huyền, trận này Chung Sơn thị tộc hẳn có thể thoải mái nghiền áp, không ngờ có thần tộc tham dự vào. La Tiêu thần tộc ra mặt, Chung Sơn thị tộc chỉ sợ là phiền toái lớn rồi, không thể phủ nhận. Thực lực Chung Sơn Đông Huyền thật sự rất mạnh. Cường giả có thể được xưng đệ nhất thần vương, không có bất cứ một vị nào là đơn giản. Một vị đệ nhất thần vương trước, chính là vô thượng cường giả có thể chém ngược thần chủ, nhưng mà, không phải mỗi một vị đệ nhất thần vương, đều có thể so sánh với vị tông chủ Thiên Tông kia. Lùi một bước mà nói. Cho dù là Chung Sơn Đông Huyền có thể chống đỡ được một vị thần chủ, lại nào có thể chống đỡ được một thần tộc. Hôm nay La Tiêu thần tộc xuất hiện, làm lòng tin của thần vương khác đối với Chung Sơn thị tộc đều ngã xuống đến điểm đóng băng. Thị tộc chung quy là thị tộc. Không có khả năng thật sự chống lại thần tộc. Đương nhiên, vị tồn tại thượng cổ thần quân Trọng Sinh kia ngoại lệ, dù sao có thể làm thượng cổ thần quân Trọng Sinh, bản thân chính là một biến số không thể phỏng đoán. Hắc Ám Chi Uyên không hổ là thần thông đứng đầu Chung Sơn thị tộc, nháy mắt cắn nuốt 15 vị thần vương ba tộc, thực sự làm bổn tọa mở rộng tầm mắt rồi. Nếu ngươi có thể vào thần chủ cảnh, bổn tọa cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cửu đạo thần chủ lắc đầu, vẻ mặt trên mặt lại lạnh như băng. Lực lượng của Hắc Ám Chi Uyên khiến hắn cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, từ trên người Chung Sơn Đông Huyền, cửu đạo thần chủ giống như thấy được bóng dáng vị tông chủ Thiên Tông kia. Nghĩ đến một màn vây công thiên ma, trong lòng cửu đạo thần chủ liền nổi lên sát ý lạnh lẽo. Luồng sát ý này, đã là hướng về Trung Sơn Đông Huyền trước mắt mà đến, cũng là hướng về Thẩm Trường Thanh mà đến. Chỉ là bây giờ Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần chủ, thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu, cửu đạo thần chủ cũng không có lá gan kiêu ngạo ở trước mặt đối phương, đều là thần chủ, chênh lệch với nhau không phải lớn bình thường. Chương 3574, lực lượng của thời gian, 2, cửu đạo thần chủ đến nay cũng chỉ là thần chủ tầng 1 mà thôi, ở trước mặt thần chủ đứng đầu không nói là con kiến, nhưng cũng không khác là bao. Thậm chí là toàn bộ La Tiêu thần tộc, cũng không thể chống lại Thẩm Trường Thanh. Trừ phi là vận dụng lực lượng trong thần cung, nhưng lực lượng thần cung, nào có thể dễ dàng vận dụng. Trung Sơn Đông Huyền đứng khoanh tay, bình tĩnh hỏi, hôm nay La Tiêu thần tộc thật sự muốn nhúng tay vào. Trung Sơn thị tộc không nên leo lại lên tôn vị thần tộc, nếu Đông Huyền thần vương bằng lòng tự phế tu vi, bổn tọa không nói hai lời rời đi từ đây. Hơn nửa ngày sau chỉ cần Trung Sơn thị tộc không có thiên kiêu có thể chứng đạo thần chủ xuất thế nữa, La Tiêu thần tộc cũng sẽ không ra tay đối với Trung Sơn thị tộc nữa. Cửu đạo thần chủ vẻ mặt lạnh nhạt, nghe vậy, Trung Sơn Đông Huyền thở dài, nói như thế, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tự phế tu vi. Không thể có thiên kiêu có thể chứng đạo thần chủ xuất thế nữa. Nếu Trung Sơn thị tộc thực làm theo đối phương nói làm, như vậy diệt tộc chính là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Nước ấm nấu ếch. Rồi có một ngày, nội tình Trung Sơn thị tộc sẽ bị tiêu hao mài mòn hết, không nói đến chuyện trăm vạn năm về sau, cho dù là đại kiếp lần này, Trung Sơn thị tộc có thể bình yên vượt qua hay không, cũng là một vấn đề. Cho nên, khi cửu đạo thần chủ nói ra câu này, đã định sẵn hai tộc không có bất cứ dư địa nào quay về nữa. Trung Sơn Đông Huyền từ chối, rõ ràng là ở trong dự liệu của cửu đạo thần chủ. Thiên kiêu đứng đầu như đối phương, nhất định là tâm cao khí ngạo, lại nào sẽ thật sự cam tâm tình nguyện tự phế tu vi. Đối phương từ chối, thật sự là rất bình thường. Trái lại, nếu Trung Sơn Đông Huyền gật đầu đồng ý, mới là thực sự làm cửu đạo thần chủ không ngờ tới. Theo Trung Sơn Đông Huyền dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ từ trên thân cửu đạo thần chủ tràn ngập ra, uy áp mênh mông như vực chấn vỡ hư không, khí thế như san núi lật biển đập vào mặt. Vạn đạo chấn động. Quy tắc dâng trào. Cửu đạo thần chủ như chúa tể hư không chư thiên, theo thời điểm sát ý trong lòng hắn dâng trào, ức vạn dặm hư không đều trở nên lạnh lẽo. Ông, ở trước mặt luồng uy áp này, trên người Trung Sơn hạ toát ra một kiếm ý mạnh đến cực điểm, một phương kiếm vực vô hình đã chợt hạ xuống. Một tộc hai thiên kiêu, các ngươi nếu không ngã xuống, ngày khác nhất định có thể chứng đạo thần chủ, chỉ tiếc, các ngươi không phải là sinh linh La Tiêu thần tộc, cửu đạo thần chủ nhìn Trung Sơn hạ một cái, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Thiên kiêu đứng đầu. Cho dù La Tiêu thần tộc cũng không có mấy vị, hơn nữa đều là thiên kiêu đứng đầu, cũng tồn tại chênh lệch rất lớn với nhau. Trung Sơn hạ có thể vào hạng nhất thần cảnh bảng, hơn nữa vừa chứng đạo thần vương liền bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Hơn nữa có được thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương. Tiềm lực như thế, ở trong thiên kiêu đứng đầu cũng thuộc về tồn tại mạnh mẽ, Trung Sơn Đông Huyền càng không cần nhiều lời, một chiêu hắc ám chi uyên chém giết 15 vị thần vương của ba tộc, đăng đỉnh hạng nhất quy tắc thần vương bảng, là chư thiên đệ nhất thần vương. Hai vị nếu là tu sĩ La Tiêu thần tộc, như vậy La Tiêu thần tộc nhất định có thể ở kiếp này phát triển mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, hai người đều đến từ Trung Sơn thị tộc. Chính cái gọi là không đạt được thì phải hủy diệt. Năm đó sơ ý, để một tên thiên tông phù dương trưởng thành đến quái vật lớn như bây giờ đã là đủ rồi, La Tiêu thần tộc không có khả năng lại để chư thiên xuất hiện tông chủ thiên tông thứ hai thứ ba. Cho nên, Trung Sơn thị tộc nhất định phải diệt, hai vị thiên kiêu cũng nhất định phải chết. Chỉ thấy cửu đạo thần chủ ở lúc dứt lời, một chưởng liền chấn vỡ hư không, hướng về Trung Sơn hạ nghiền ép hạ xuống, kẻ sau tay phải cầm trường kiếm rung lên. Sâm La kiếm vực ngưng tụ thành chợt chuyển động, vô cùng vô tận kiếm khí xé rách hư không, hướng về cửu đạo thần chủ đánh giết tới. Lực lượng đáng sợ đánh vào cùng một chỗ, trong chớp mắt liền hòa tan hư không. Kiếm vực tan vỡ. Khí huyết toàn thân Trung Sơn hạ cuồn cuộn không ngớt. Hắn tuy là tuyệt đỉnh thần vương, nhưng ở trước mặt cường giả cấp bậc thần chủ, vẫn còn thua kém rất nhiều. Ngay tại nháy mắt cửu đạo thần chủ ra tay, Trung Sơn Đông Huyền đẩy ra một chưởng. Lực lượng dòng sông quy tắc chấn động. Cửu đạo thần chủ cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ này, sắc mặt tỏ ra hơi ngưng trọng, cũng là một chưởng đẩy về phía trước, lực lượng hai chưởng đột nhiên đánh vào nhau. Răng rắc. Không gian nổ tung. Hai luồng lực lượng thế mà cân sức ngang tài. Đệ nhất thần vương, danh bất hư truyền, sắc mặt cửu đạo thần chủ âm trầm, trong một đòn này, hắn có thể cảm nhận được thực lực Chung Sơn Đông Huyền hoàn toàn không kém gì mình. Chưa vào thần chủ, lại có thể sánh vai thần chủ. Rất hiển nhiên, đối phương đã tiếp cận vị tông chủ Thiên Tông kia. Cửu đạo thần chủ tự nhiên sẽ không cho phép đối phương tiếp tục trưởng thành, bước một bước về phía trước, sức mạnh to lớn vô thượng chỉ thuộc về thần chủ bộc phát ra toàn bộ. Quy tắc điên cuồng chấn động. Lực lượng đáng sợ chấn vỡ ức vạn dặm hư không, chương 3575, Tuế Nguyệt Thần Đồng, 1, cửu đạo thần chủ trực tiếp lấy ra chí bảo của mình, một chí bảo giống như la bàn đột ngột xuất hiện, lực lượng giống như có thể mài mòn hủy diệt chư thiên vạn đạo hiển hóa ra. Ở trước mặt luồng lực lượng này, trong con ngươi màu vàng của Chung Sơn Đông Huyền đột nhiên biến thành một đen một trắng, hư không to lớn cũng như phân chia thành hai bộ phận. Một cái chính là sáng như ban ngày. Một cái thì tối như đêm vĩnh hằng, ở dưới lực lượng hắc ám cùng với quang minh dung hợp, thời không cũng nháy mắt trở nên ngưng trệ. Dưới hào quang chiếu khắp, năm tháng trôi qua. Lực lượng mài mòn hủy diệt vạn đạo chỉ tiến lên chưa bao nhiêu lâu, đã lặng yên không một tiếng động tan rã tiêu tán, đạo vận trên la bàn tan vỡ, hãy còn rung rẩy không ngớt. Đây là lực lượng của thời gian. Ngươi nắm giữ quang âm chi mâu trong lời đồn. Cửu đạo thần chủ biến sắc. Quang âm chi mâu. Thiên phú thần thông cấp bậc thần chủ, nhưng trong Chung Sơn thị tộc, cường giả thật sự có thể nắm giữ quang âm chi mâu, chỉ có Chung Sơn Cừu ngày xưa ngã xuống. Theo đối phương ngã xuống, quang âm chi mâu đã thất truyền lần nữa. Hôm nay Chung Sơn Đông Huyền thi triển ra quang âm chi mâu thất truyền, tự nhiên khiến cửu đạo thần chủ cảm thấy chấn động. Nhưng mà, ngay tại thời điểm cửu đạo thần chủ chấn động bởi lực lượng quang âm chi mâu, một luồng lực lượng năm tháng kinh khủng tác dụng ở trên thân hắn, khí tức mục nát tràn ngập tới, đây không phải quang âm chi mâu. Đây là Tuế Nguyệt Thần Đồng. Cảm nhận được luồng lực lượng năm tháng đáng sợ đó, cùng với bản thân chợt xuất hiện khí tức mục nát, cửu đạo thần chủ kịch liệt biến sắc. Tuế Nguyệt Thần Đồng. Đây là tồn tại so với quang âm chi mâu còn mạnh hơn. Từ sau khi vị cường giả đầu tiên lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng của Chung Sơn thị tộc ngã xuống, liền không còn có vị cường giả thứ hai nắm giữ Tuế Nguyệt Thần Đồng xuất thế, cửu đạo thần chủ như thế nào cũng không ngờ, Tuế Nguyệt Thần Đồng vốn nên thất truyền, hôm nay sẽ từ trên thân Chung Sơn Đông Huyền thi triển ra. Đúng lúc này, hư không sụp đổ. 15 vị thần vương ba tộc hãm sâu hắc ám chi uyên, dẫn tới thân thể diệt hết, đều từ trong hư không vô ngần đi ra. Nhưng mà, theo bọn họ vừa mới đi ra, liền có một luồng lực lượng năm tháng không thể ngăn cản bao phủ ở trên thân bọn họ, mấy chục vạn năm tuổi thọ thuộc về thần vương, hôm nay trôi đi giống như nước chảy. Không, có thần vương mới tấn thăng sắc mặt hoảng sợ, muốn giải thoát gông xiềng của luồng lực lượng năm tháng này, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị lực lượng năm tháng ăn mòn, làn da trở nên khô quắc, khí tức mục nát theo đó ập tới. Năm tháng trôi qua. Thời gian như thoi đưa. Không đến một lát, đã có tuổi thọ hao hết mà không cam lòng ngã xuống, thần quốc mục nát từ trong hư không rơi xuống, sau đó ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán biến mất. Một màn thần vương ngã xuống, khiến cường giả còn lại đều vẻ mặt hoảng hốt. Đây là thật sự ngã xuống, không chỉ thân thể ngã xuống đơn giản như vậy. Ở dưới tác dụng của lực lượng năm tháng, thần vương một khi đi vào mục nát, liền không còn có đường sống quay về. Bổn tọa không tin, lực lượng của Tuế Nguyệt Thần Đồng, thật sự không thể lay động, cửu đạo thần chủ trống giận, toàn bộ thần lực trót hết vào trong chí bảo la bàn, lực lượng đáng sợ ma mòn hủy diệt tất cả, hướng về lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng đánh giết tới. Một đòn mạnh nhất của thần chủ, không đợi nó đánh lên trên thân Chung Sơn Đông Huyền, liền trước một bước bị lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng mại mòn hủy diệt. Thần vương còn lại thấy vậy, đều vẻ mặt hoảng hốt. Cuống quyết hướng về chỗ sâu trong hư không bỏ chạy. Tuế Nguyệt Thần Đồng không thể ngăn cản, như vậy chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng ảnh hưởng, như vậy không cần bị năm tháng ăn mòn. Chỉ là, dưới tác dụng của lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, thời gian nhanh chóng tiêu vong, cho dù là hàng vạn tuổi thọ của thần vương, cũng không chống đỡ được mấy hơi thở. Chỉ chốc lát, đã có thần vương lục tục tiêu vong. Cảm xúc tuyệt vọng nháy mắt trào lên trong lòng cường giả bọn Minh Hoàng. thuyền dài băng qua hư không. Một đám thần vương cùng với đại quân Chung Sơn thị tộc, đang hướng về phía Không Tan thị tộc chạy đi. Trong ba tộc, thực lực Không Tan thị tộc xem như mạnh nhất. Sau đó mới là hai tộc Thanh Yếu Minh Hồn. Ngày xưa, lúc hoàng giả Thanh Yếu thị tộc chưa ngã xuống, thực lực Thanh Yếu thị tộc không kém gì Không Tan thị tộc. Nhưng theo hoàng giả đời trước ngã xuống, tuy là có tân hoàng kế vị, nhưng thực lực chỉnh thể Thanh Yếu thị tộc đều bị suy yếu rất nhiều, cho nên, trong ba tộc, liền lấy Không Tan thị tộc đứng đầu. Vị trí đầu con thuyền dài, Mật Thủy Thần Vương váy dài cung đình, phụ trợ ra dáng người hoàng mỹ của nàng, khuôn mặt tự như thiên tiên bình tĩnh đến cực điểm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía trước. Sau lưng ba tộc quả nhiên là có thần tộc tồn tại, La Tiêu thần tộc thực lực không kém, lần này liên hợp ba tộc cùng nhau ra tay, tộc ta muốn ngăn cản nghĩ hẳn không dễ. Chung Sơn Khổng Chu trầm giọng nói, ở lúc ba tộc ra tay, đại quân cũng đã lặng yên thông qua truyền tống trận tới Chúc Tông, sau đó lại từ Tuyên Cổ Đại Lục hướng về phía Không Tan thị tộc lao đi. Chương 3576, Tuế Nguyệt Thần Đồng, 2, mặt khác tình hình chiến đấu của Chung Sơn thị tộc bên kia, đại quân cũng nắm giữ mọi lúc. Ở lúc Cửu Đạo Thần Chủ hiện thân, bọn họ đã biết chính là chủ lực lần này đối phó Chung Sơn thị tộc. Nghe vậy, Mật Thủy Thần Vương bình tĩnh nói, Đông Huyền Thần Vương đối với việc này sớm có đoán trước, chúng ta chỉ cần tiêu diệt Không Tan thị tộc là được. Chuyện còn lại, tin tưởng Đông Huyền Thần Vương tự sẽ xử lý. Đối với Chung Sơn Đông Huyền, Mật Thủy Thần Vương là có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì đối phương chưa bao giờ đánh trận không có nắm chắc, Chung Sơn Đông Huyền đã dám để Thần Vương Chung Sơn thị tộc phân tán ra ngoài, tìm cơ hội tiêu diệt ba tộc khác, vậy đã nói lên đối phương có nắm chắc ngăn cản áp lực còn thừa. Thực lực của Đông Huyền Thần Vương, rốt cuộc đã đến cỡ nào? Chung Sơn Hải nhíu chặt lông mày. Thực lực Chung Sơn Đông Huyền, trong mắt hắn vẫn luôn là một bí ẩn. Ngày xưa lúc đối phương là tông chủ Chúc Tông, thực lực chỉ bày ra không khác gì quy tắc thần vương bình thường. Nhưng mà, Chung Sơn Đông Huyền lại là gặp mạnh thì mạnh, quy tắc thần vương bình thường đối phương có thể ngăn cản, thần vương đứng đầu cũng không sợ, cho dù là đối mặt tuyệt đỉnh thần vương, vị kia cũng có thể đọ sức một chút. Tới về sau, cho dù là trực diện cường giả thần chủ, Chung Sơn Đông Huyền cũng vẫn không rơi vào hạ phong. Thực lực như một bí ẩn, khiến Chung Sơn Hải hoàn toàn không nghiền ngẫm được, nhưng chính bởi vì thực lực giống như bí ẩn, đã cho bọn họ lòng tin rất lớn, có loại bất luận đối mặt nguy hiểm cỡ nào, vị tông chủ Chúc Tông kia đều có thể giải quyết. Mật Thủy Thần Vương lắc đầu, thực lực Đông Huyền Thần Vương không thể phỏng đoán, theo ta thấy, hắn so với một vị đệ nhất thần vương trước, nghĩ hẳn cũng sẽ không kém bao nhiêu. À! Nghe vậy, Chung Sơn Hải không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một vị đệ nhất thần vương trước là ai, hắn tự nhiên là rất rõ, vị kia chính là tông chủ Thiên Tông hôm nay, thiên kiêu đáng sợ có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Cho dù là bây giờ thiên kiêu thần cung nhập thế, cũng không có cách nào che đi hào quang của đối phương. Có thể nói, vị tông chủ Thiên Tông kia, chính là đệ nhất thiên kiêu chư thiên công nhận. Chẳng qua, đệ nhất thiên kiêu này, chính là không tính thiên kiêu thần cung ở bên trong. Chư thiên là chư thiên. Thần cung là thần cung. Hai bên không thể nói nhập làm một, trong khi thần vương nói chuyện, con thuyền dài đã đến gần chiến trường hư không của Không Tan thị tộc. Toàn bộ tu sĩ chuẩn bị tác chiến. Mật Thủy Thần Vương lớn tiếng quát, Chung Sơn Hải cùng với Chung Sơn Khổng Chu ở bên nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt đại bộ phận lực lượng của Không Tan thị tộc đều đang tấn công Chung Sơn thị tộc, nhưng cái này không đại biểu Không Tan thị tộc không có chút lực lượng lưu thủ nào. Thị tộc lâu đời như vậy, nội tình tự nhiên là không tầm thường. Ngay tại thời điểm Chung Sơn thị tộc toàn diện chuẩn bị chiến tranh, cường giả Không Tan thị tộc trấn thủ chiến trường hư không, cũng đã phát hiện con thuyền dài tồn tại. Chờ lúc nhìn thấy trên thuyền dài treo cờ xí Chung Sơn thị tộc, mặt đột nhiên biến sắc hẳn. Chung Sơn thị tộc đột kích, toàn bộ đại quân lập tức chuẩn bị chiến tranh. Một tiếng trống giận, đánh vỡ sự bình tĩnh của toàn bộ chiến trường hư không. Trăm vạn đại quân trấn thủ ở chiến trường hư không, hôm nay đều bị đồng loạt kinh động, từng tướng lĩnh đạp không lao ra, toàn bộ đại quân theo sát sau đó. Hầu như là chỉ một lát, toàn bộ đại quân không ngờ đã chỉnh hợp xong. Khí tức sát khí lạnh lẽo tràn ngập trên hư không, yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Đột nhiên, có tiếng chuông chấn vỡ hư không, thanh thế khủng bố nháy mắt tan rã toàn bộ sát khí lạnh lẽo. Đế Lạc Chung. An Bình Thần Vương biến sắc. Tiếng chuông này hắn rất quen thuộc, rõ ràng chính là đế lạc chung của Chung Sơn thị tộc. Dù sao Không Tan thị tộc và Chung Sơn thị tộc là địch, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đối với chí bảo của Chung Sơn thị tộc cũng có hiểu biết. Đế lạc chung, chính là một món chí bảo trong đó. Lúc này tiếng đế lạc chung vang lên, muốn trấn áp chém giết thần hồn đại quân, An Bình thần vương lập tức ra tay, thần lực mênh mông giống như sóng triều ngập trời lấy bản thân làm trung tâm, hướng về phía trước bao phủ. Lực lượng pháp tắc nồng đậm tràn ngập hư không, hung hăng đánh nát lực lượng của đế lạc chung. Ngay tại thời điểm hai luồng lực lượng va chạm, thuyền dài đã lao vào trong chiến trường hư không. Mật thủy thần vương một bước đạp không, bàn tay ngọc ngà ẩn chứa lực lượng vô thượng đánh ra, dễ dàng chấn vỡ toàn bộ lực lượng pháp tắc, đánh An Bình thần vương một cái không kịp trở tay. Thần vương đệ tam cảnh. An Bình thần vương biến sắc. Hắn biết thực lực của mật thủy thần vương, trước kia chỉ là thần vương đệ nhị cảnh mà thôi, hôm nay đối phương lại đã khám phá ngưỡng cửa thần vương đệ nhị cảnh, chính thức bước vào thần vương đệ tam cảnh. Nhưng mà, bản thân An Bình thần vương lại còn dẫm trận tại chỗ ở thần vương đệ nhị cảnh. Chênh lệch trên cảnh giới, tự nhiên là không dễ bù lại như vậy. Chỉ là một lần giao phong, An Bình thần vương đã biết mình không phải đối thủ của mật thủy thần vương, ngay lập tức mang tin tức Chung Sơn thị tộc xâm nhập truyền về trong Không Tan thị tộc. Giây tiếp theo, liền có thần vương trấn thủ thị tộc từ Không Tan giới xông ra, lao về phía đại quân Chung Sơn thị tộc. Chương 3577, cảm giác trong cõi hư vô, 1, Chung Sơn khổng chu một bước đạp không đi lên, tay trái cầm đế lạc chung. Mang lực lượng của chí bảo này thúc dục đến cực hạn, từng đợt tiếng chung khuếch tán, hủy diệt thiên địa hư không. Chung Sơn khổng chu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Vân Thần Vương có sự khinh thường, ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn khổng chu tràn ngập xem nhẹ. Nàng đương nhiên nhận ra, thần vương trước mắt chính là thần vương mới tấn thăng của Chung Sơn thị tộc, nhưng chính bởi vì là thần vương mới tấn thăng, Thủy Vân Thần Vương mới không đặt đối phương ở trong mắt. Một vị thần vương mới tấn thăng, nhiều nhất lại có thể có bao nhiêu thực lực. Cho nên, khi lực lượng đế lạc chung tập kích đến, Thủy Vân Thần Vương thậm chí cũng chưa vận dụng hộ thân chí bảo, chỉ là bàn tay trắng nõn đánh ra một chưởng, muốn hóa giải toàn bộ lực lượng của đế lạc chung. Nhưng khi hai luồng lực lượng va chạm, Thủy Vân Thần Vương lại cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn khó có thể ngăn cản mãnh liệt ập đến, khiến nàng bỗng biến sắc hẳn. Bàn tay trắng nõn của Thủy Vân Thần Vương sụp đổ, thần huyết đổ xuống hư không. Lực lượng chấn động mạnh mẽ khiến đối phương lùi bắn đi không chỉ trăm dặm. Ngươi không phải thần vương mới tấn thăng, ngươi đã bước vào thần vương đệ nhị cảnh. Thủy Vân Thần Vương sắc mặt kinh hãi, nàng không ngờ được Chung Sơn khổng chu mới chứng đạo thần vương mấy chục năm, đã đánh vỡ hàng rào thiên địa thần vương, bước vào cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương. Tuy bản thân Thủy Vân Thần Vương cũng là Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng bởi tâm lý coi thường, lại thêm Chung Sơn khổng chu có đế lạc chung giúp đỡ. Nhất thời không cẩn thận bị hắn gây thương tích, rất nhanh, Thủy Vân Thần Vương liền áp chế sự chấn động trong lòng, trực tiếp lấy ra một thanh đạo binh trường kiếm, kiếm khí giống như sóng triều kéo dài không dứt tung hoành hư không, hướng về Chung Sơn khổng chu nghiền ép tới. Thấy vậy, Chung Sơn khổng chu vẻ mặt nghiêm túc, điên cuồng lắc đế lạc chung, tiếng chung đáng sợ phá hủy hư không truyền đến, chấn vỡ hết kiếm khí tung hoành không dứt. Sau đó hắn một bước đi lên áp sát, tay phải nắm lại đánh về phía Thủy Vân Thần Vương. Ngay tại thời điểm Chung Sơn khổng chu cùng Thủy Vân Thần Vương giao thủ, Không Tan thị tộc lại có hai vị thần vương xuất hiện, một vị chém giết cùng Chung Sơn Hải, một vị thì liên thủ với An Bình thần vương, cùng nhau đối phó mật thủy thần vương. Trong lúc thần vương chém giết, đại quân hai bên cũng hoàn toàn va chạm với nhau. Đại quân chém giết. Thần cảnh va chạm. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống, tiếng đế lạc chung bao trùm hư không. Sức mạnh to lớn của thần vương trùng trùng điệp điệp. Đúng lúc này, bầu trời Không Tan giới đột nhiên nổ tung, sấm sét cuồn cuộn tràn ngập ra, khí vận hùng hồn kêu trên thê lương, sau đó bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều. Khí vận giảm mạnh. Trong lòng tất cả tu sĩ đều hiện ra một cảm xúc bi thương. Thần vương ngã xuống. Thiên địa cùng buồn, nhưng không kịp chờ cảm xúc bi thương này tiêu tán bao lâu, khí vận Không Tan thị tộc lần nữa giảm mạnh. Một tâm tình bi thương càng thêm mãnh liệt bịt kín trong lòng. Tình huống bực này, chính là biểu thị lại một vị thần vương ngã xuống. Đột nhiên. Răng rắc. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nổ tung, khí vận toàn bộ Không Tan thị tộc đều như vỡ vụn ra, thần thú khí vận vô biên ngưng tụ cũng trở nên hư ảo không chịu nổi. Ngô Hoàng chết trận rồi, An Bình thần vương sắc mặt hoảng hốt, đang đối kháng thế công của Mật Thủy Thần Vương, cũng theo đó xuất hiện sơ hở. Kẻ sau nắm lấy cơ hội, chớp mắt tìm được sơ hở của An Bình Thần Vương, đánh một đòn thật nặng vào trên ngực đối phương. Lực lượng đáng sợ bùng nổ. An Bình Thần Vương nháy mắt bị thương nặng. Một vị thần vương khác bây giờ cũng vẻ mặt bối rối không thôi, dưới tình huống An Bình Thần Vương bị thương nặng, đối mặt thế công của Mật Thủy Thần Vương, cũng trở nên che trái hở phải, hoàng giả ngã xuống. Đả kích này không thể nói là không lớn. Ai cũng không ngờ, Không Tuyệt sẽ ở lúc này ngã xuống. Không chỉ Không Tuyệt ngã xuống, trước khi Không Tuyệt ngã xuống, thần vương Không Tan thị tộc đến tiếng đánh Chung Sơn thị tộc, toàn bộ đều ngã xuống tại chỗ. Thời gian ngăn cách trước sau, vẹn vẹn mấy hơi thở thôi. Mấy hơi thở, năm vị thần vương ngã xuống. Trong đó bao gồm Không Tuyệt thần vương tuyệt đỉnh bực này, làm sao có thể không khiến tu sĩ Không Tan thị tộc tâm thần kinh hãi? Dưới sự đả kích nặng nề, sĩ khí Không Tan thị tộc nháy mắt giảm mạnh. Tình hình chiến đấu lúc đầu ngang tay với đại quân Chung Sơn thị tộc, bắt đầu bày ra cục diện nghiêng về một phía. Keng. Chung Sơn Khổng Chu tay cầm Đế Lạc Chung trấn áp, thân chuông khổng lồ đánh vào trên thân Thủy Vân Thần Vương, khiến thân thể mềm mại của kẻ sau vỡ vụn, thần huyết vung vãi trên hư không, tiêu diệt thân thể Thủy Vân Thần Vương, Chung Sơn Khổng Chu không dừng lại chút nào, Đế Lạc Chung hướng về một vị thần vương khác trấn áp hạ xuống. Vị thần vương này đang chém giết cuốn lấy Chung Sơn Hải, căn bản không có dư sức ngăn cản Chung Sơn Khổng Chu tập kích, chỉ một hơi thở, liền bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Hai vị thần vương bại vong, làm Không Tan thị tộc triệt để tan tác, Chung Sơn Khổng Chu cùng với Chung Sơn Hải rảnh tay, cùng nhau lao về phía Mật Thủy Thần Vương, hợp sức vây công hai vị thần vương còn lại của Không Tan thị tộc. Chương 3578, Cảm giác trong cõi hư vô, 2, Chung Sơn thị tộc. An Bình Thần Vương không cam lòng gầm thét, cuối cùng bị triệt để bao phủ ở trong vô tận thần lực. Thân thể thần vương nổ tung, theo thần thể An Bình Thần Vương hủy diệt. Một vị thần vương còn lại dù cho có ý ngăn cản, cũng căn bản không phải đối thủ, không đến một lát cũng bị hợp sức chém giết. Sau đó, Mật Thủy Thần Vương đạp nát hư không, ngưng tụ cầu vàng tín ngưỡng chui vào trong hư không vô ngần. Ở lúc nàng sắp bước vào hư không vô ngần, trực tiếp bỏ lại một câu. Các ngươi lưu lại dẫn dắt đại quân đánh hạ Không Tan thị tộc, ta đi chút là về. Dứt lời, Mật Thủy Thần Vương đã bước vào hư không vô ngần, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trước mắt Chung Sơn Khổng Chu cùng với Chung Sơn Hải thực lực có chút không đủ, dù có thể ở trong chiến trường hư không chém giết thần vương Không Tan thị tộc, nhưng nếu là xâm nhập hư không vô ngần, ở trong sân nhà thần quốc của đối phương chiến đấu, lại là rõ ràng không bằng. Cho nên, Mật Thủy Thần Vương mới lưu lại cả hai, dẫn dắt đại quân công chiếm Không Tan thị tộc, bản thân nàng là Hoàng Vũ Thần Vương, dưới tình huống một chọi một, có đầy đủ nắm chắc tiêu diệt bất cứ một vị thần vương nào của Không Tan thị tộc bây giờ. Cho dù không thể tiêu diệt hết bốn vị thần vương, nhưng ít nhất cũng phải chém giết trước một hai vị thần vương rồi nói sau. Thần vương còn sót lại, chờ đến về sau lại từ từ đối phó cũng được. Trung Châu Đại Vực, Thẩm Trường Thanh vừa bước vào phạm vi Trung Châu, trong cõi hư vô liền tự như có một chút cảm ứng, khiến hắn nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, ánh mắt như có thể băng qua ức vạn dặm hư không. Trong mơ hồ, Thẩm Trường Thanh cảm giác được mi tâm của mình khẽ chấn động. Thiên nhãn chấn động. Đây là chuyện chưa từng có. Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời ngay ra tại chỗ, sức chú ý rơi vào trên thiên nhãn mi tâm của mình. Không bao lâu, hắn liền phát hiện, thật sự chịu chấn động không phải thiên nhãn, mà là lực lượng quan âm chi mâu cùng với hắc ám chi uyên ẩn chứa trong thiên nhãn. Thiên nhãn có thể hấp thu thiên phú thần thông loại mắt của chư thiên vạn tộc. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh từng vận dụng một bổn nguyên nào đó, thiên phú thần thông tương ứng đối phương có, cũng sẽ bị thiên nhãn hấp thu. Chỉ là, thiên phú thần thông loại mắt rất thưa thớt, Thẩm Trường Thanh từng mượn dùng bổn nguyên không ít chủng tộc, nhưng thật sự có thể được thiên nhãn thu nhận sử dụng, chỉ có Chung Sơn thị tộc quan âm chi mâu cùng với hắc ám chi uyên. Trong đó, hắc ám chi uyên chính là thiên phú thần thông cấp thần vương. Quan âm chi mâu chính là thiên phú thần thông cấp thần chủ. Chỉ là hai môn thiên phú thần thông này, Thẩm Trường Thanh đã lâu chưa sử dụng, dù sao, hai môn thiên phú thần thông bắt nguồn từ Chung Sơn thị tộc, không phải sinh linh Chung Sơn thị tộc, căn bản không có khả năng vận dụng. Nếu như Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên vận dụng hai môn thiên phú thần thông này, tất nhiên sẽ rước lấy không ít phiền phức. Còn nữa chính là, thực lực đến trình độ Thẩm Trường Thanh bây giờ, hai môn thiên phú thần thông tuy có tác dụng, nhưng tác dụng thật sự có thể tạo được lại cực kỳ bé nhỏ. Lâu ngày, Thẩm Trường Thanh cũng liền bỏ hai môn thần thông không dùng. Chưa từng nghĩ, lần này hai môn thiên phú thần thông lại bị vô hình dẫn dắt, xảy ra một tia rung động nhỏ bé không thể nhận ra. Lập tức, Thẩm Trường Thanh bấm ngón tay suy tính. Cho dù bây giờ thiên cơ lẫn lộn, tất cả đều không thể nắm lấy, nhưng hắn vẫn từ đó suy tính ra một chút vết tích. Có lực lượng đồng căn đồng nguyên xuất hiện, hơn nữa so với Hắc Ám Chi Uyên cùng với Quang Âm Chi Mâu càng thêm cường đại, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình. Hơi trầm ngâm một lát, hắn như đã hiểu cái gì. Tuế Nguyệt Thần Đồng. Chỉ có Tuế Nguyệt Thần Đồng trong truyền thuyết áp đảo Quang Âm Chi Mâu cùng với Hắc Ám Chi Uyên mới có thể dẫn động lực lượng cả hai. Rất rõ ràng. Tuế Nguyệt Thần Đồng trong truyền thuyết xuất thế. Nghe đồn Tuế Nguyệt Thần Đồng biến mất đã lâu, Chung Sơn thị tộc cũng không có cường giả có thể thật sự nắm giữ, bây giờ Tuế Nguyệt Thần Đồng thất truyền một lần nữa xuất thế. Nói như thế, nhất định là có cường giả Chung Sơn thị tộc đã lĩnh ngộ môn thần đồng cực mạnh này. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút ngưng trọng. Dính đến sức mạnh thời gian, từ trước đến nay đều là huyền diệu khó lường. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng Quang Âm Chi Mâu, cũng có thể khiến không ít thần chủ vì đó kiên kỵ. Quang Âm Chi Mâu còn như vậy. Tuế Nguyệt Thần Đồng so với Quang Âm Chi Mâu càng mạnh hơn, thì có thể tưởng tượng được, theo Thẩm Trường Thanh, toàn bộ Chung Sơn thị tộc có khả năng nhất lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng, chỉ có ba người. Chúc Hoàng, Chung Sơn Đông Huyền, cùng với Chung Sơn Hạ cuối cùng. Chúc Hoàng không biểu hiện nhiều, nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, đối phương có thể trở thành hoàng của Chung Sơn thị tộc, tuyệt đối không phải cường giả bình thường có thể so sánh. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, thực lực Chúc Hoàng sẽ không thua Chung Sơn Đông Huyền. Về phần Chung Sơn Đông Huyền, càng không cần nói nhiều, cường giả xếp hạng nhất quy tắc thần vương bảng, bây giờ tồn tại danh xưng đệ nhất thần vương của chư thiên. Chung Sơn Hạ đứng thứ nhất thần cảnh bảng, đối phương nếu như chứng đạo thần vương, bước vào hàng ngũ quy tắc thần vương, thực lực cũng không thể khinh thường. Chương 3579, có chút không đúng, một, chỉ có ba vị này, theo Thẩm Trường Thanh có khả năng nhất lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng. Kẻ còn lại, muốn lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng, đều là không có khả năng này, dù sao thiên phú thứ này mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng ở một số phương diện lại là có dấu vết mà lần theo. Thực lực, nội tình, chính là trực quan nhất. Thẩm Trường Thanh ngây người, khiến Lệ Khai Dương ở bên vẻ mặt khẽ động, có chuyện gì xảy ra phải không? Không có, chỉ là phát giác được một chút khí cơ dao động thôi, cách Tuyên Cổ Đại Lục rất xa, không quá liên quan tới Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không nhiều lời, chuyện phát hiện Tuế Nguyệt Thần Đồng, cũng coi là một bí mật không lớn không nhỏ, hắn không có dự tính nói ra ngoài. Chung Sơn thị tộc tại sao lại bộc lộ ra lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, Thẩm Trường Thanh hoài nghi là có một trận đại chiến bùng nổ. Chẳng qua, lấy nội tình Chung Sơn thị tộc, nếu như là thần tộc bình thường, cũng chưa chắc có thể thật sự uy hiếp được căn cơ thị tộc này. Trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn là rất tin tưởng. Thị tộc này cổ xưa thần bí, lại nội tình phi phàm, thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phong Thần Đài Trung Ương Trung Châu Đại Vực. Từ lúc Phong Thần Đài xuất thế, đã có một thời gian 2 năm. Ban đầu lúc Phong Thần Đài xuất thế, tu sĩ các tộc cùng với tán tu điên cùng hội tụ đến đây, chỉ vì tranh đoạt cơ duyên có thể tồn tại bên trong. 2 năm trôi qua, nhiệt độ Phong Thần Đài cũng không thấy tiêu tán bao nhiêu, vẫn có rất nhiều tán tu tụ tập ở đây. Khác biệt là, thế lực từng chủng tộc, thật sự lưu thủ ở Phong Thần Đài thì không có bao nhiêu. Thứ nên tranh đoạt, 1-2 năm trước đó tranh đoạt tương đối rồi, còn lại chính là cường giả thật sự bước vào Phong Thần Đài, lưu danh trong Phong Thần bảng tranh đoạt xếp hạng. Vì vậy, lưu thủ nơi này thật ra cũng không cần thiết. Nguyên nhân chủ yếu thật sự khiến một bộ phận chủng tộc thế lực lưu thủ ở đây, là có một bộ phận tu sĩ đạp lên Thông Thiên Lộ, lại chưa thể thật sự đăng đỉnh Phong Thần Đài. Đã chưa ngã xuống, nhưng cũng không thể từ trong Thông Thiên Lộ đi ra. Không rõ sống chết. Bị nhốt mãi ở bên trong. Tu sĩ có thể bước lên Thông Thiên Lộ, hoặc nhiều hoặc ít đều là thiên kiêu một tộc, ở trước khi có 100% xác định thiên kiêu ngã xuống, những chủng tộc này sao có thể dễ dàng từ bỏ hy vọng. Cho nên, khi Thẩm Trường Thanh cùng với Lệ Khai Dương thật sự tới trước Phong Thần Đài, liền có thể nhìn thấy trong dãy núi xung quanh Phong Thần Đài, có không ít khí tức cường đại ẩn hiện. Mỗi một lần nhìn thấy phong thần đài, đều có thể cảm nhận được cơ duyên cổ xưa này cường đại, thật không biết rốt cuộc là cường giả cỡ nào, mới có thể lưu lại phong thần đài này. Lễ Khai Dương nhìn qua phong thần đài không thấy được điểm cuối, khí tức to lớn hùng vĩ kia ập vào mặt, làm trong lòng hắn vô hình sinh ra một tia kính sợ. Khí tức như thế, so với quy tắc thiên uy còn mạnh hơn. Ở trước phong thần đài, Lễ Khai Dương thậm chí cũng không ra sinh nổi một chút tâm tư bất kính nào. Thẩm Trường Thanh cũng nhìn phong thần đài, trầm giọng nói, cho dù nhân vật mạnh mẽ đến đâu, đoán chừng cũng khó mà lưu lại phong thần đài. Có lẽ chỉ có bản thân chư thiên mới có thể sinh ra vô thượng chí bảo như vậy. Có người đứng trước phong thần đài, tự nhiên dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, không ít tu sĩ đều sửng sốt một phen, một bộ phận tu sĩ thì chợt biến sắc hẳn. Phù Dương, vị tông chủ Thiên Tông kia đến rồi. Hí, Thiên Tông Phù Dương, danh tiếng như sấm bên tai. Bây giờ trong chư thiên, ai lại chưa từng nghe nói hai chữ Phù Dương, ai lại chưa nghe nói danh tiếng Thiên Tông? Cho dù thực có người được gặp vị chân dung tông chủ Thiên Tông này, cũng là có không ít. Sau đó, tự có thần vương ngự không đến, đáp ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, chắp tay cười nói, Phù Tông chủ, đã lâu không gặp, đến thật đúng lúc. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khi nhìn về phía đối phương, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, thì ra là Địa Hỏa Thần Vương, đúng là đã lâu không gặp, Thần Vương bây giờ chờ ở nơi đây, là quý tộc có thiên kiêu vào phong thần đài phải không? Đối với Địa Hỏa Thần Vương, Thẩm Trường Thanh vẫn còn có chút ấn tượng. Nhiều năm không gặp, đối phương vẫn vòng quanh ở Thần Vương đệ nhất cảnh. Chẳng qua, điều này cũng bình thường vô cùng. Trong chư thiên, kẻ có thể chứng đạo Thần Vương bản thân đã là không dễ. Người thật sự có thể đi đến thần vương đệ tứ cảnh càng vô cùng hiếm có, rất nhiều thần vương cả một đời, cũng có thể vòng quanh ở thần vương đệ nhất cảnh, khó mà bước vào cấp bậc cao hơn. Đây, mới là hiện tượng phổ biến của chư thiên. Về phần các thần vương khác đột phá đơn giản như uống nước ăn cơm, đều là tồn tại thiên kiêu. Nghe vậy, Địa Hỏa Thần Vương không khỏi thở dài, ai, Địa Hỏa thị tộc những năm qua vừa vặn xuất hiện một vị thiên kiêu thần cảnh. Chỉ tiếc vào phong thần đài hơn một năm, cũng không thấy tin tức truyền ra. Nếu không phải hồn hỏa trong tộc chưa từng tắt, ta cũng phải cho rằng hắn đã ngã xuống trên thông thiên lộ. Cho nên chỉ có thể ở đây chờ, xem hắn có thể từ trên thông thiên lộ đi ra hay không. Địa Hỏa Thần Vương bây giờ cũng có chút hối hận. Chương 3580, có chút không đúng, hay, một thị tộc mới tấn thăng, muốn bồi dưỡng một vị thiên kiêu vốn đã không dễ. Nếu là đối phương tổn thất ở trên thông thiên lộ, đối với Địa Hỏa thị tộc mà nói, chính là một tổn thất không nhỏ, nhưng trong thiên hạ không tồn tại thuốc hối hận, cho dù Địa Hỏa Thần Vương hối hận như thế nào nữa, bây giờ cũng chỉ có thể ở đây chờ xuân. Bước vào thông thiên lộ, đăng đỉnh phong thần đài. Liều mạng chính là vì một cái cơ duyên. Nếu như đối phương thật có thể từ trong phong thần đài đi ra, dù không thể lưu danh phong thần bản, ngày sau xác suất chứng đạo thần vương cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ hơn một năm chưa từng ra, trong lòng Địa Hỏa Thần Vương cũng không có niềm tin quá lớn. Sau đó, Địa Hỏa Thần Vương lại phản ứng lại, cười nói, Phù Tông chủ bây giờ là muốn vào phong thần đài phải không? Cơ duyên đại tranh chi thế, chư thiên vạn tộc đều muốn tranh đoạt đôi chút, bổn tọa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phù Tông chủ nếu có thể vào phong thần đài, nhất định chấn động chư thiên, tại hạ liền ở đây chúc mừng trước một phen. Địa Hỏa Thần Vương thừa cơ nịnh một phen. Địa Hỏa thị tộc tấn thăng thị tộc chưa bao nhiêu năm, nội tình nông cạn, ở bây giờ đại tranh chi thế đến, dưới tình huống chư thiên kiếp khí tràn ngập, bản thân thị tộc cũng tràn ngập nguy hiểm. Như vậy, Địa Hỏa Thần Vương cũng muốn tìm chỗ dựa ổn thỏa. Rất rõ ràng, Thiên Tông chính là mục tiêu của Địa Hỏa Thần Vương. Chỉ là muốn thật sự móc nối với Thiên Tông, không phải là chuyện dễ dàng, có mấy lời Địa Hỏa Thần Vương khó mà nói ra miệng, chỉ có thể là tuần tự từng bước, ở sau khi Địa Hỏa Thần Vương đến. Cũng có thần vương khác đạp không mà tới. Phù Tông chủ. Vô Niệm Thần Vương. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy người đến, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Người vừa không phải ai khác, chính là Vô Niệm Thần Vương của Lôi Phong thị tộc. Bây giờ Vô Niệm Thần Vương hăng hái, sau khi chứng đạo quy tắc thần vương, khiến tuổi thọ của hắn tăng vọt, hoàn toàn khác với trước đây. Nhìn thấy Vô Niệm Thần Vương đến, Địa Hỏa Thần Vương cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, cùng là thị tộc. Lôi Phong thị tộc bây giờ có hai vị quy tắc thần vương tọa trấn, Vô Niệm Thần Vương trước mắt chính là một vị trong đó, thực lực trong tộc ở trong chư thiên thị tộc cũng tính là tồn tại cường đại. Lại nhìn địa hỏa thị tộc, mặt ngoài chỉ có địa hỏa thần vương một vị thần vương tọa trấn. Nội tình hai tộc, chênh lệch không phải chỉ có một chút. Bây giờ nhìn thấy vô niệm thần vương đến, địa hỏa thần vương sao dám có chút nào bất kính, biểu cảm trên khuôn mặt già nua của vô niệm thần vương tỏ ra hơi kính sợ, ông quyền nói, lão phu còn luôn hiếu kỳ, lấy thực lực của phù tông chủ, khi nào sẽ đến phong thần đài, không ngờ hôm nay lại gặp được. Lão phu đại biểu lôi phong thị tộc, dẫn trước ở đây chúc mừng một phen. Mặc dù hắn cùng Thẩm Trường Thanh cũng coi là quen biết. Nhưng khi đó Thẩm Trường Thanh chỉ là thần vương, bây giờ đối phương đã chứng đạo thần chủ, trên thân phận địa vị cũng có khác biệt lớn lao. Trong chư thiên, cường giả thần chủ có thể chen thân đỉnh cao. Chênh lệch một cảnh giới, thân phận cả hai hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Thẩm Trường Thanh lấy thân phận thần chủ xuất hiện ở đây, vô niệm thần vương trong vô hình cảm nhận được một áp lực, khiến thái độ của hắn trở nên kính sợ. Như thế liền cảm ơn thần vương. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Sau đó, lại là thần vương khác đến chào hỏi, thân phận Thẩm Trường Thanh hôm nay khác biệt, chính là thật sự chen thân ở cường giả đứng đầu chư thiên, mặc kệ thiên tông tồn tại bao nhiêu kẻ địch, cũng không thể thay đổi sự thật đối phương sánh vai thần chủ đứng đầu. Đối mặt cường giả như vậy, chỉ cần không phải có thù oán với nhau, đều tình nguyện đi lấy lòng. Cho dù là lăn lộn cho quen mắt cũng không tệ. Nếu có thể bởi vậy móc nối với thiên tông, đối với rất nhiều chủng tộc mà nói chính là cơ duyên lớn lao. Chẳng qua, những thần vương này lên tiếng chào, sau khi tiếp xúc nhớ mặt nhau một lần, liền rất thức thời rời đi. Thẩm Trường Thanh ứng phó một chút, sau đó mới nhìn về phía phong thần đài trước mặt. Lệ trưởng lão, bổn tọa dẫn trước một bước, chờ mong trên phong thần đài gặp trưởng lão một lần. Dứt lời, thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt trên phong thần đài, bóng người liền nháy mắt biến mất không thấy nữa. Không chút sức phản kháng rơi xuống, cả người Thẩm Trường Thanh đều bị một lực lượng bao bọc, cưỡng ép dịch chuyển đến trong một phương không gian khác. Luồng lực lượng dịch chuyển này rất cường hoành, cho dù đến cảnh giới bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cũng căn bản không phản kháng được. Sự coi trọng đối với phong thần đài, lại ở trong lòng Thẩm Trường Thanh tăng lên một bậc thang. Lúc trước hắn lần thứ nhất vào phong thần đài, tu vi chỉ ở động thiên cảnh, thực lực so với thần vương cũng kém rất nhiều. Không chống đỡ nổi lực lượng không gian phong thiên đài cũng là bình thường. Nhưng lần này vào phong thần đài, thực lực Thẩm Trường Thanh đã bước chân vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không chống đỡ nổi lực lượng phong thần đài. Đừng nói ngăn cản, cho dù phỏng đoán sâu cạn một phen, cũng hoàn toàn không làm được, bởi vậy có thể thấy được, lực lượng phong thần đài rốt cuộc cường hoành đến mức nào. Tràng cảnh biến ảo, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình đặt chân giữa hư không. Không đợi hắn thật sự kịp phản ứng, liền thấy có một khí tức đáng sợ hung hãn ập vào mặt.